Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 568. Tứ đại vương triều siêu cấp. Bách triều đại chiến ngày một tới gần. Hai ngày nay dòng người đổ về vạn tượng thành ngày một đông. Hơn nữa, càng nhiều cường giả từ khắp nơi trong chiến trường viễn cổ tới đây, khiến cho nhân khí vốn đáng sợ của tòa thành đã là lên một tầm cao mới. Trong hai ngày này, cũng có không ít người mới đến kiểm tra Niết Bàn Bi, nhưng không một ai có xung kích được 10 vị trí đứng đầu, chứ nói chi là tới mức như bọn Lâm Động. Đương nhiên trong đó không thiếu người không muốn thể hiện toàn bộ thực lực, vì dù sao thành vận tượng là nơi ngọa hổ tạm long, ai tới đây cũng là có tâm thái đầy cảnh giác, đương nhiên không muốn vừa tới đã để lộ hết tiền vốn. Nhưng mà dù sao thì điều này cũng chả che giấu được sự xáo động mà ba người Lâm Động tạo ra. Đêm đó cuộc giao đấu giữa Lâm Động và La Thông đã không ít người thấy. Có lẽ giờ trong thành vạn tượng không ai không biết tới Lâm Động, kẻ dám thách thức vương triều Phong Vân. Nhưng sau việc đêm đó, điều khiến mọi người ngạc nhiên là vương triều Phong Vân vốn không thể chịu nổi cái gai trong mắt, đồng thời từng tiêu diệt năm vương triều cao cấp ở thành vạn tượng lại là rất yên bình, không hề có dấu hiệu tìm tới bọn Lâm Động. Đương nhiên, một vài người nhanh nhạy dựa vào tình báo có được cũng là lờ mờ đoán được điều gì. Bọn họ biết ân oán này chắc chắn không dễ kết thúc như vậy. Chỉ là vương triều Phong Vân không muốn vì Lâm Động mà phân tán sự chú ý mà thôi. Mục tiêu lúc này của bọn chúng chính là linh bảo thiên cấp xuất hiện ở trong đấu giáo hội kia. Khi đấu giáo hội có kết quả thì có lẽ sẽ là lúc tới tính sổ. Hai ngày lặng lẽ trôi qua trong sự bình yên trước cơn bão. Cùng với sự tin tức của linh bảo thiên cấp lan truyền ra, trong hai ngày này đã có càng ngày càng nhiều cường giả đổ về thành vạn tượng. Ai cũng biết được sự lợi hại của linh bảo thiên cấp, nếu may mắn có được nó thì chắc chắn thực lực đại tăng, trong bách triều đại chiến chắc chắn là hơn được phần nào. Trước sự hấp dẫn linh bảo thiên cấp, tòa thành ngày một trở nên hỗn tạp trong sự chờ đợi của tất cả mọi người. Hai ngày trôi qua, đấu giáo hội thành vạn tượng cuối cùng cũng tới. Địa điểm diễn ra đấu giáo hội là một cái khu đấu trường khổng lồ ở ngoài Bắc Thành, là một trọng thành siêu cấp. Đương nhiên thành vạn tượng không thiếu đất đai, dù người có đông như thế nào thì đấu trường này vẫn là dung nạp được. Khi bọn Lâm Động tới đấu trường, nơi đây đông nghẹt người, dù đã có sự chuẩn bị tâm lý nhưng mà Lâm Động vẫn không khỏi cảm thán. Bọn Lâm Động tiến vào đấu trường lập tức cảm nhận vô số ánh mắt kỳ lạ hướng phía mình. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, bọn Lâm Động trở thành nhân vật mà tất cả mọi người trong thành vạn tượng đều biết tới. Hà hà, xem ra sức hút của linh bảo thiên cấp quả không nhỏ, ngay cả Lâm Động huynh cũng bị hấp dẫn à. Lâm Động vào đấu trường không lâu, có một tiếng cười vang lên. Lâm Động quay ra nhìn thì thấy Thường Lăng cùng nhóm người đang bước nhanh tới. Lâm Động không có ác cảm gì với Thường Lăng, xuất thân Thường Lăng cũng không phải quá cao, đi tới bước này cũng đã bỏ ra rất nhiều. Điểm này bản thân Lâm Động hiểu rất rõ. Thường Lăng huynh, Lâm Động cùng tay cười. Lâm Động huynh một đêm đạt được thành danh, cuộc chiến đêm đó thực sự khiến người ta kinh ngạc à. Thường Lăng thành thật nói, đêm đó khi thấy La Thông tìm tới Lâm Động, hắn còn lo bọn Lâm Động. Không ngờ cường giả xanh tiếng nghiền hách cuối cùng bị Lâm Động đánh cho phải tháo chạy. Biểu hiện hôm đó của Lâm Động chỉ có thể hình dung bằng từ đáng kinh ngạc. Những người xung quanh La Thông nhìn Lâm Động với ánh mắt kính sợ. Trong mắt bọn họ, vương triều siêu cấp đều là sự tồn tại lớn lao. Bọn họ vô cùng khâm phục dũng khí cũng như bản lãnh dám thách thức vương triều siêu cấp của Lâm Động. Trước những cái ánh mắt ấy, Lâm Động chỉ là cười. Chẳng ai muốn vô duyên vô cớ gây thù chuốc án, hắn cũng vậy, chỉ là có những lúc sự việc lại không như là người ta mong muốn. Lâm Động huynh, ta biết có lẽ huynh cũng tới đây vì linh bảo thiên cấp, nhưng theo tin tình báo ta có được thì sợ rằng vương triều Phong Vân sẽ là kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc tranh đoạt này. Nhưng một khi linh bảo thiên cấp rơi vào tay chúng, chắc chắn bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn ác liệt nhất để giải quyết ân oán với kẻ thù, và rất có thể huynh là người đầu tiên. Thường Lăng nhìn xung quanh bỗng nói. Lâm Động khựng lại rồi khẽ gật đầu. Đa tạ, ta sẽ cẩn thận. Thấy thế Thường Lăng vốn định khuyên hắn sớm rời khỏi thành vạn tượng, chỉ đánh lắc đầu cười khổ. Hai người nói chuyện thêm một lát, Thường Lăng dẫn nhóm người tiến lại chỗ ngồi phía trước đấu trường. Xem ra vương triều Phong Vân cũng là chuẩn bị trước khi đến. Nhìn nhóm người Thường Lăng đi, Lâm Động cũng suy nghĩ. Mặc dù năng lực thực lực của vương triều Phong Vân hùng hậu, nhưng có lẽ chẳng có lẽ nào vượt qua được mặt ba vương triều siêu cấp khác sao? Chờ tới phút cuối thì khó nói được điều gì. Vào chỗ ngồi thôi. Lâm Động lắc lắc đầu không nghĩ nữa, rồi dẫn cả bọn người tìm chỗ ngồi ở trong giữa khu đấu trường. Hai ngày nay thành Vạn Tượng đã có thêm không ít cường giả. Sau khi ngồi, Tiểu Điêu quét mắt xung quanh bỗng nói. Lâm Động khẽ gật đầu, trong đấu trường này xen lẫn vô số khí tức, nhưng mà vẫn cảm nhận được một số luồng khí tức mạnh trong đó. Trong đó có một số gần bằng La Thông, rõ ràng những cường giả này đều bị linh bảo thiên cấp hấp dẫn. Khi Lâm Động đang chú ý xung quanh, trong đấu trường bỗng trở nên ồn ào, từ không trung vang lên thanh âm xé gió. Chỉ thấy mấy chục thân ảnh bay tới, đáp xuống phía trước đấu trường. Người vương triều cổ nguyên sao? Lâm Động nhìn thấy hình dáng quen thuộc trong đó, chính là Mộc Hàn Nguyệt. Bên cạnh nàng ta có một nam tử bạch y, sức mạnh tỏa ra khiến Lâm Động phải nheo mắt. Sức mạnh ấy hơn La Thông không chỉ một bậc. Đó là thủ lĩnh vương triều cổ nguyệt Mộc Lân. Tô Khôi nhìn thân ảnh đó, sắc mặt trầm trọng nói, thực lực mạnh thật. Lâm Động gật gù. Từ trên người Mộc Lân, Lâm Động cảm nhận được một sự nguy hiểm khiến hắn thầm cảm thán. Người vương triều siêu cấp khiến cho hắn thực phải ngưỡng mộ. Khi Lâm Động đang quan sát thì Mộc Lân dường như cũng phát giác. Hắn ngoảnh đầu lại, bắt gặp ánh mắt của Lâm Động thì chợt lờ nụ cười thân thiện. Thấy nụ cười đầy thiện ý đó, Lâm Động cũng gật đầu đáp lại. Hắn không phải loại ngu ngốc, nếu không bị ép tới vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn đối địch với những vương triều siêu cấp lớn mạnh kia. Người vương triều cổ nguyệt xuất hiện không lâu thì có thêm hai nhóm người lửa bay vụt tới, với tư cách cao ngạo, trước ánh mắt chú ý của tất cả mọi người đáp xuống. Đó là Ô Thác vương triều Xâm Chỉ, một trong tứ đại vương triều siêu cấp. Hắn cũng là nhân vật được niết bản bi pha ván định là thiên cấp. Tô Khôi chỉ vào nam tử áo lục bào, tóc hắn cũng có màu xanh nhưng bề mặt da lại rất khô, thậm chí có dấu hiệu nứt nẻ, nhìn rất quỷ dị. Khí tức tỏa ra của hắn không hề thua kém Mộc Lân. Còn bên kia là Mạc Phân, vương triều Ly Hỏa, hắn cũng từng uy chấn một phương. Bên kia là một người cao to vạm vỡ, để chân nửa thân trên, sau lưng hình xăm hỏa diệm, đang ngồi trên thạch kỷ. Nguyên lực cuồng bạo nóng bỏng tỏa ra, khiến không khí xung quanh vài trượng là khô nóng thêm rất nhiều. Thủ lĩnh hai vương triều siêu cấp còn lại sao? Lâm Động mắt nhìn hai đạo thân ảnh có khí tức mạnh mẽ, khẽ gật đầu. Không hổ là nhân vật nằm trong thiên cấp của Niết Bàn Bi, quả không tầm thường. Tuy những kẻ đứng được đây đa phần đều không tầm thường, nhưng so với ba kẻ kia thì khoảng cách quá rõ ràng. Tiếp theo chắc chắn là vương triều Phong Vân ra mặt phải không? Lâm Động hơi nheo mắt lại, lúc sau cảm nhận được hai luồng sức mạnh cực kỳ lớn từ xa truyền tới, cuối cùng giống như cuồng phong xông vào đấu trường. Hà, các vị xem ra tới thật sớm, nhưng linh bảo thiên cấp kia vương triều Phong Vân ta nhất quyết phải có. Hôm nay ta muốn xem ai có bản lãnh tranh đoạt cùng bọn ta. Một tiếng cười lớn với sự bao bọc của nguyên lực hùng hồn vang vọng khắp đấu trường, khiến không ít người đinh tai nhức óc nhưng chẳng ai dám thể hiện sự bất mãn. Lâm Động từ từ ngẩng đầu lên, nhìn phía xa thì thấy nguyên lực không ngừng ngưng tụ, rồi hai cái thân ảnh xuất hiện ngạo nghễ trước bao ánh mắt chăm chú. Lúc này hai đạo thân ảnh quay đầu lại, hai ánh mắt sắc bén hơn La Thông nhiều lần dừng trên người Lâm Động. Đấu trường vốn huyên áo trở lên tĩnh lặng, ngay cả Mộc Lân cũng phải nghiêng đầu nhìn. Vương triều Phong Vân quả nhìn bá đạo. Lâm Động nhìn hai ánh mắt đó khẽ nói. Nghe vậy, nam tử mặt sẹo trên mặt cười, tiếng cười khiến cho người ta lạnh thấu xương, vang vọng khắp đấu trường. Người chính là Lâm Động à? Rất tốt, ta đã quyết định số mạng của người rồi. Chương 569, đấu xã hội bắt đầu. Tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp đấu trường khiến không ít người mặt biến sắc. Bọn họ cảm nhận được sát ý lồng đậm trên tiếng cười ấy. Mọi ánh mắt chuyển sang tập trung lên Lâm Động. Nhưng điều khiến tất cả bất ngờ đó là đối diện với sự uy hiếp của thủ lĩnh uy danh hiển hách vương triều Phong Vân mà Lâm Động vẫn là bình tĩnh như mặt nước hồ. Chẳng ai biết được cái kẻ to gan dám khiêu khích vương triều Phong Vân này rốt cuộc đang nghĩ gì. Bên cạnh Lâm Động, Tiểu Điêu bình thản liếc nam tử mặt sẹo, trong đôi mắt có phần tím đen cũng đã ánh lên hàn quang. Nụ cười hồn hậu của Tiểu Viêm lúc này biến mất hoàn toàn, một thứ sát khí kinh người dần tỏa ra. Hắn ngẩng đầu lên, trong mắt ẩn đầy sát ý, giọng nói hung bạo trầm đục vang ra, giỏi thì các ngươi thử. Toàn đấu trường lần nữa tĩnh lặng, tất cả mọi người nhìn Tiểu Viêm đứng dậy tựa như người khổng lồ. Sự hung bạo tỏa ra từ người hắn khiến cho không ít người kinh hãi. Bọn người Mộc Lân cũng ngạc nhiên, ánh mắt trở nên kỳ dị. Chắc hắn không thể ngờ được trước sự uy hiếp của bọn vương triều Phong Vân mà Lâm Động dám cao ngạo đến vậy. Đúng là có bản lãnh. Thế vậy ngược lại làm từ mặt sẹo bật cười, một luồng sức mạnh hùng sát tràn ra, nhưng lại không có ý định ra tay ngay. Chỉ nói bằng miệng thôi, ai chả làm được. Ta nghĩ ân oán gì đó thì đợi sau khi đấu giáo hội kết thúc giải quyết luôn thì tốt hơn. Lâm Động bỗng quay sang Tiểu Viêm xua tay nói, à, nói cũng đúng, đợi sau khi kết thúc đấu giáo hội, những cái kẻ đối địch với Vương Triều Phong Vân bọn ta đều không thoát được. Thân ảnh bên cạnh nam tử mặt sẹo cũng là quay sang, lộ ra gương mặt trắng bệch. Hắn nhìn Lâm Động rồi cười đầy thâm ý, sau đó ngồi vào thạch kỵ. Vậy cho các người sống thêm một lúc, trân trọng thời gian này đi. Những cái vết sẹo trên mặt nam tử mặt sẹo chuyển động nhìn vô cùng hung dữ. Ánh mắt hắn u tối nhìn Tiểu Viêm rồi từ từ ngồi xuống. Lúc ấy không khí trên đấu trường mới là thả lỏng một chút. Không ít ánh mắt đều nhìn về phía bọn Lâm Động. Hiển nhiên bọn họ không hiểu được dũng khí của những người này từ đâu ra, có thể không hề sợ hãi với hai thủ lĩnh uy danh hiển hách của Vương Triều Phong Vân này. Ba Vương Triều siêu cấp còn lại cũng nhìn bọn Lâm Động với ánh mắt kỳ lạ khó hiểu. Tiếp đó dòng người ngày một đông đổ về, biển người đen kịt, không có lửa điểm cuối khiến cho người ta nhìn có vẻ cảm giác da đầu tê dại. Kẻ mặt sẹo kia tên là Mãnh Liệt, ở thành Vạn Tượng hắn có cái tên khác là Đồ Phu. Nghe nói từ sau khi hắn vào không gian viễn cổ, số người chết trong tay hắn không dưới 100, thủ đoạn vô cùng tàn ác. Bên cạnh Tô Khôi nói nhỏ với Lâm Động, Đồ Phu Mãnh Liệt. Lâm Động khẽ gật đầu, quả nhiên như cái tên. Sát khí mãnh liệt khác với sự vốn có của Tiểu Viêm, rõ ràng là sự khát máu của hắn sau này mới có. Thủ lĩnh còn lại của Vương Triều Phong Vân là Phong Thương. Nghe nói Mãnh Liệt là một con dã thú chỉ biết tàn sát, thì Phong Thương ngược lại là con rắn độc trốn trong bóng tối, khiến người khác khó lòng đề phòng. Hơn nữa theo ta được biết, hình như hắn có được truyền thừa từ một cái tông phái viễn cổ nào đó, thực lực thâm sâu khó dò, không hổ Vương Triều siêu cấp. Lâm Động lại gật đầu, mắt nhìn hai thân ảnh khiến cho người khác phải sợ hãi. Không thể không thừa nhận Mãnh Liệt và Phong Thương đúng là những kẻ không tầm thường. Nếu không phải lúc này Lâm Động có hai trợ thủ đắc lực, thì Lâm Động cũng rất khó chống lại bọn chúng. Nhưng mà thế gian này không hề có cái gì gọi là liếu. Nhớ đến hồi hắn mới bước vào không gian viễn cổ, bên cạnh không hề có trợ lực, Tiểu Viêm vẫn chưa thoát khỏi thú thể, Tiểu Điều thì vẫn là yêu linh. Hai người không thể trợ giúp gì nhiều, hắn cũng có thể một mình bước đi chống chọi với kẻ địch. Không thể tránh khỏi có lúc thảm hại, nhưng những lúc đó Lâm Động đều vượt qua được, huống chi hiện nay. Khi bọn Lâm Động đang nói chuyện, ở phía trước nam tử Phong Thương, 10 cái đầu ngón tay đan lại nhìn về phía trước nói, tất cả chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ? Yên tâm, mọi thứ đã ổn thỏa, ta nghĩ bọn Mộc Lân chắc chắn ngạc nhiên. Mãnh Liệt cười nói, Phong Thương khẽ nhèo gật đầu, nhau mắt lại đầy nham hiểm và độc ác. Sau khi kết thúc, mấy tên tiểu tử đó tuyệt đối không thể bỏ qua, ta sẽ cho bọn chúng biết thế nào là sống không được chết không xong. Mãnh Liệt cười hung hăng, linh bảo thiên cấp vào tay ta rồi thì bọn chúng chỉ là bọn nhãi nhép, tùy người xử lý. Phong Thương lạnh lùng nói. Mãnh Liệt nhếch mép định nói gì thì bỗng ngẩng lên nhìn về cự đài trung tâm đấu giáo hội. Ở đó có một cái thân ảnh chậm chậm đi ra, người đó tới gần mọi người mới nhận ra đó là một cái nam tử trung niên mặc áo xám, vẻ mặt tĩnh lặng như mặt nước hồ. Khi nam tử mới xuất hiện thì Lâm Động lập tức nhìn theo rồi nheo mắt lại. Hắn có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh cực kỳ lớn từ kẻ đó. Hắn chính là người được tông phái siêu cấp sắp xếp tới trấn thủ trong thành Vạn Tượng, tên là Tống Tần, nhưng chưa ai từng thấy hắn động thủ cả. Đương nhiên chỉ cần hắn lên tiếng thì Vương Triều siêu cấp cũng không dám phản đối, vì phía sau hắn có tông phái siêu cấp làm chỗ dựa. Tô Khôi nói, hừ, còn người này không đơn giản, trước mắt hắn không có bản lĩnh thì tự trước nhục vào thân. Tiểu Điều bỗng cười, chắc chắn cảm nhận được sức mạnh cường hãn ẩn giấu của nam tử trung niên kia. Lâm Động khẽ gật đầu, nếu ai nghĩ kẻ trước mặt chỉ là cái danh tông phái siêu cấp thì quá ngu ngốc. Người bỗng nhìn xuất hiện trên đài lập tức trở thành trung tâm chú ý của đấu giáo hội. Hiển nhiên ở đây cũng biết được thân phận thực sự của hắn. Nhất thời mọi người trở nên kinh sợ, thậm chí những cái vương triều siêu cấp cũng phải thu lại ngạo khí của mình. Các vị tới đây đều là vì đấu giáo hội Vạn Tượng Thành, quy tắc ở đây ta không nói nhiều, cấm giao đấu, ai vi phạm bất luận vương triều cao cấp siêu cấp gì đều là bị trục xuất, nếu tái phạm tước bỏ tư cách tham gia bách triều đại chiến, các vị rõ chưa? Nam tử trung niên chắp tay sau lưng, bình thản quét mắt về khắp đấu trường, giọng nói hùng hồn vang vọng tới tai tất cả mọi người. Khi nhìn đến chỗ Lâm Động, ánh mắt dừng lại một chút rồi quay đi, nhìn sang Tiểu Điều thì dường như ánh lên vẻ nghi hoặc. Hắn cảm giác được sự nguy hiểm trong con người trẻ tuổi tấn mỹ kia. Ảo giác chăng? Cảm giác đó chỉ lướt qua rồi biến mất. Hắn lại ngưng thần thì cảm giác đó lại tự nhủ, nhìn Tiểu Điêu thêm một chút rồi quay đi. Cảm chi của hắn cũng nhạy bén, xem ra tinh thần lực quán luyện rất tinh thông rồi. khi nam tử trung niên chuyển ánh mắt đi chỗ khác, Tiểu Điều khẽ nói. Lúc này Lâm Động mới thở phào. Khi hắn thấy nam tử chú ý tới Tiểu Điều, hắn còn sợ Tiểu Điều sẽ bị bại lộ thân phận, nhưng hình như là lo lắng quá rồi. Vật phẩm đấu giá hội lần này không quá nhiều, nhưng đều là những sự lựa chọn cẩn thận, đều là vật phẩm hiếm có. Ta nghĩ chắc chắn không ít người có hứng thú với bọn chúng. Trên đài cao, nam tử trung niên quét mắt nhìn, vùng ống tay áo. Vài chục đạo ánh sáng chói lòa bay ra, cuối cùng hiện ra lơ lửng trên đài. Xoẹt, tất cả tập trung ánh mắt vào đó. Trong cái luồng ánh sáng kia, bọn họ cảm nhận được một cái luồng sức mạnh rất lớn. Chỉ nhìn bên ngoài thôi cũng biết những thứ này không phải đồ tầm thường. Phía trên cũng là những cái quầng sáng tím to cỡ đầu người. Xung quanh có rất nhiều người vòng sáng mơ hồ, có cả những đợt sóng năng lượng tỏa ra. Cả đấu giáo hội đều tĩnh lặng. Ngay sau đó tất cả, bao gồm cả Lâm Động, ánh mắt đều là rực cháy. Bọn họ đều biết chỉ có thứ gì mới có thể có được sức mạnh đáng sợ đó. Lâm Động liếm liếm môi, mắt nhìn chằm chằm vào quầng sáng tím. Đó chính là linh bảo thiên cấp sao? Chương 570: Bình hành linh quả. Quầng sáng màu tím lơ lửng ở nơi cao nhất, xung quanh bao bọc bởi những cái vòng sáng nhìn vô cùng thần kỳ, sức mạnh đặc biệt mà lớn mạnh. Đó đã khiến cho nó trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mọi ánh mắt nhìn nó đều rực cháy và đầy ham muốn. Thiết nghĩ, nếu giờ không có Tống Tần tọa trấn trên đó, nếu không phải hắn là đại điện tông phái siêu cấp, thì có lẽ là không ít kẻ mất lý trí xông tới cướp bảo vật rồi. Chuyện như thế có lẽ hiếm gặp ở thế giới bên ngoài, nhưng trong chiến trường viễn cổ thì là chuyện bình thường. Ở đây chỉ cần ngươi có sức mạnh thì chẳng cần ai dám ngăn cản. Trên đài đấu giá, Tống Tần bình thản nhìn khung cảnh sao động. Lúc sau mới là vẫy tay, một cái quầng sáng bay xuống rơi vào tay hắn. Ánh sáng đem biến thành một cây kiếm dài 3 thước. Vật phẩm đầu tiên, linh bảo địa cấp linh phong kiếm. Cây kiếm này đứng vị trí cao nhất trong linh bảo địa cấp. Xét về độ sắc bén của nó thì đến Niết Bàn Kim Thân cường giả tam nghĩa Niết Bàn cũng không dám thách thức. Tống Tâm nắm tay lại, thanh trường kiếm xuất hiện trong tay, nguyên lực sân tràn. Mỗi kiếm bắn ra một cái luồng kiếm quang sắc bén. Ngay lập tức một cái tảng đá xanh khổng lồ trên đài cao đấu giá bị gọt mất một mảng, nơi ánh sáng đi qua phẳng lý như gương. Linh phong kiếm giá 30 vạn Niết Bàn đan. Tống Tần thu kiếm lại rồi bình thản nói. Rõ ràng Tống Tần không phải chuyên gia bán đấu giá, ngữ khí bình thản kiểu đó thường khó tạo ra không khí, nhưng lúc này mọi vật phẩm đều là tuyệt hảo, cho nên không khí vì thế mà nguội lạnh. 32 vạn. Luận mức độ sắc bén, thanh linh phong kiếm này thực là vượt xa rất nhiều linh bảo địa cấp. Mà Niết Bàn Kim Thân chính là dấu hiệu của cường giả Niết Bàn cảnh. Nếu có vũ khí linh bảo khi giao đấu, kẻ khác đúng là sẽ ưu thế hơn rất nhiều. Vì thế khi Tống Tần mới dứt lời, lập tức có người lên tiếng. 35 vạn. Sắc mặt Lâm Động bình thản, hắn nhìn chằm chằm quầng sáng nơi cao nhất, rõ ràng là phía trên đó bị phong ấn, vì thế hắn căn bản không thể nhìn xuyên vào rốt cuộc đó là vật gì. Nhưng mà dựa vào tinh thần lực sắc bén, Lâm Động có thể mơ hồ cảm giác được sự khác biệt của vầng sáng đó so với những quầng sáng khác. Lâm Động huynh, nếu muốn tranh đoạt linh bảo thiên cấp, trong tay không có 500 vạn Niết Bàn đan, chỉ sợ là đến cơ hội lên tiếng cũng không có. Nhân lúc mọi người tranh giành linh phong kiếm, Tô Khôi nói với Lâm Động. 500 vạn nhiều vậy sao? Tô Như bên cạnh thốt lên kinh ngạc với con số đó. Chắc là ta chưa bao giờ thấy số lượng tài phú lớn đến vậy. Đấy chỉ là số tối thiểu thôi, linh bảo thiên cấp vốn là cực kỳ hiếm có, bây giờ khó khăn lắm mới xuất hiện. Những sư vương chiều siêu cấp thực lực hùng hậu kia sao có thể dễ dàng bỏ qua? Tô Khôi cười khổ nói. Lâm Động cười cười, trong tay hắn hiện giờ không có nhiều Niết Bàn đan. Trong viễn cổ bí tàng, hắn cũng không chú tâm vào Niết Bàn đan. Nhưng tuy không có nhiều Niết Bàn đan, nhưng hắn lại có thứ khác, ví như là một số linh đan kỳ dị hắn có được trong đan thất cuối cùng của viễn cổ bí tàng. Thứ đan dược đó giá trị không thấp, tùy lấy một cái cũng đủ để mua số lượng lớn Niết Bàn đan. Vì thế dù phải so tài với các vương triều siêu cấp, Lâm Động cũng không sợ. Dù sao thì lần này hắn dùng tới thủ đoạn gì cũng nhất định phải lấy được nó. Khi Lâm Động đang nói chuyện với Tô Khôi thì cuộc cạnh tranh đã hạ màn. Linh phong kiếm đã được mua bởi cường giả từ vương triều cao cấp với giá 50 vạn Niết Bàn đan. Vài vật phẩm sau đó vẫn là linh bảo địa cấp, uy lực không tệ. có 7 món thuộc công kích, có 7 món thuộc là phòng ngự, nói chung đều là thứ có giá trị. Có một món linh bảo tên là địa viêm thạch đã được bán với giá 80 vạn nít bản đàn, khiến nhiều người phải tặc lưỡi. Vật phẩm bán đấu giá ngày một quý hiếm, không khí trong cái đấu giá tràng càng ngày càng sôi nổi. Nhưng mà tứ đại vương triều siêu cấp và một vương triều cao cấp thực lực rất mạnh chưa có dấu hiệu tham gia. Hiển nhiên bọn họ không muốn lãng phí tài lực vào mấy cái thứ đồ không quan trọng kia. Lâm Động cũng không động lòng trước mấy món linh bảo địa cấp ấy, mười ngón tay đan vào nhau, mắt cụp xuống lặng lẽ chờ thứ mình cần. Tiếp theo là một cái thứ linh dược rất đặc biệt, bình hành linh quả. Có lẽ ít người biết đến sự tồn tại của thứ linh dược này, nhưng hiệu quả của nó thì không phải nghi ngờ. Khi tu luyện nguyên lực có, khi là năng lượng trong cơ thể vì một số nguyên nhân nào đó trở nên bạo động, thứ bình hành linh quả này có thể khiến cho năng lượng đó dần cân bằng. Trên đài đấu giá, tay Tống Tần bỗng nhiên xuất hiện một loại quả màu xanh to cỡ bàn tay, trên đó tỏa ra thứ sức mạnh kỳ lạ, bình hành linh quả. Nghe cái tên này, Lâm Động sững người, rõ ràng nó rất xa lạ với hắn. Quả nhiên là có thứ này, xem ra ta cảm ứng không sai. Mua đi, nó có thể giúp Tô Nhu khống chế sức mạnh trong người nàng ta. Điều điều bên cạnh bỗng trở nên phấn khích nói. Ồ, Lâm Động khựng ra. Thì ra Tiểu Điều vẫn là đang chờ thứ này. Thứ linh quả này không có nhiều tác dụng với cường giả niết bàn cảnh, vì đa phần người đã tới tầng thứ này trong người chỉ có một loại năng lực là nguyên lực. Linh quả phát huy tác dụng thật sự so với cường giả sinh tử huyền cảnh. Rất nhiều cường giả sinh tử huyền cảnh mất mạng vì không thể khống chế được cân bằng hai loại sinh tử khí. Tiểu Điều cười nói, nếu thứ này xuất hiện bên ngoài, chắc chắn cường giả sinh tử huyền cảnh tranh cấp thấy máu rơi chảy đầu. Nhưng ở đây không nhiều người biết được tác dụng của nó, nhiều loại sức mạnh. Lâm Động khựng lại một chút, hình như hắn cũng khá giống như vậy. Không cần đến nó đâu, cán khôn cổ trận tốt hơn loại linh quả này nhiều. Người đúng là may mắn, sau này ngươi có thể thể nghiệm được lợi ích của trận pháp đó đem lại. Nhắc tới càn khôn cổ trận trong cơ thể Lâm Động, ngay cả Tiểu Điều cũng không khỏi tặc lưỡi. Bình hành linh quả 100 vạn niết bàn đan. Tống Tần thản nhiên thốt lên con số khiến bên dưới phải rộ lên. Rất nhiều người không ngờ thứ linh dược đó đắt tiền đến vậy. Tống Tần cũng không nói gì thêm, để nhìn hắn biết sự quý giá của bình hành linh quả. Nhưng hắn cũng hiểu rằng nếu có thể, nó sẽ không được chấp nhận ở đây, vì nó không phải thứ dùng cho những người ở tầng thứ này. Không gian bỗng tĩnh lặng hơn, mọi người xì xào bàn tán, không ai ra giá cả. 100 vạn niết bàn đan không phải số nhỏ, chẳng ai muốn mua một thứ không biết dùng làm gì với cái giá đó cả. Lâm Động lặng lẽ nhìn, sau vài phút mới lên tiếng. 110 vạn niết bàn đan. Ồ, Lâm Động ra giá lập tức thu hút ánh mắt nhìn của mọi người, không ít người kinh ngạc nhìn hắn. Những cái ánh mắt đó có phần cổ quái, hiển nhiên bọn họ coi là hắn là kẻ ném tiền như cọ sắc. Lâm Động đại ca, Tô Nhu bên cạnh khi nghe Lâm Động hét giá, gương mặt biến sắc. Nàng biết Lâm Động bùa là để cho nàng, nhưng mà 100 vạn niết bàn đan thì khiến cho nàng vừa xót thương vừa cảm động. Hiển nhiên Tống Tần phía trên đài cũng khựng lại vì tiếng hét giá vừa rồi. Hắn nhìn Lâm Động đầy kinh ngạc. Lâm Động ra giá một lúc không ai đưa giá cao hơn, rõ ràng là không ai muốn điên cùng hắn. Thấy vậy Lâm Động cười, định lên tiếng thì phía trước giọng nói bình thản vang lên. 120 vạn niết bàn đan, chính là phong thương vương triều Phong Vân. Sau khi giá ra xong, hắn quay lại quét nhìn Lâm Động, khóe miệng nhếch lên như châm chọc. Lâm Động nheo mắt nhìn phong thương phá hoại cục diện, thu lại lộ ý rồi nói. 150 vạn. 170 vạn. Phong thương uể oải nói. Tuy hắn cũng đợi linh thảo thiên cấp rơi vào tay rồi mới giải quyết Lâm Động, nhưng trước đó chọc gậy bánh xe hắn cũng nặng một cái thú tiêu khiển rất hay. 200 vạn. Lâm Động lại nói. Lâm Động đại ca, Tô Nhu một bên cạnh mắt đã ươn ướt, nàng trừng mắt nhìn phong thương. Nếu không phải Tô Khôi ngăn lại thì nàng đã lao vào bảo Lâm Động từ bỏ cuộc tranh giành vô vị này. Yên tâm, 200 vạn niết bàn đan, một cái bình hành linh quả này không thiệt đâu, Tiểu Điều bình thản nói. Nhưng mà nhìn gương mặt có phần bực bội, hành động của phong thương thực đáng ghét. Hà hà, không hổ là người có được truyền thừa của tứ đại huyền tông, gia tài cũng là hùng hậu lắm, người thích thì lấy đi. Lần giá tới 200 vạn, phong thương mới là giễu cợt nhún vai nói. Lâm Động nhìn phong thương một lát sau khẽ cười, ném một cái túi càn khôn lên đài. Tống Tần bắt lấy mở mắt ra nhìn, khẽ gật đầu rồi búng tay, bình hành linh quả bay về phía Lâm Động. Hắn thật xấu xa. Thấy Lâm Động cất linh quả, Tô Như vẫn bật tức nói. Chắc nàng cũng rất bất mãn vì phong thương đã khiến cho Lâm Động tốn thêm 100 vạn niết bàn đan nữa. Yên tâm, hắn rồi sẽ phải trả lại cả gốc lẫn lãi. Lâm Động mỉm cười, nhưng mà nụ cười ấy dường như có hàn ý. có thể thấy được Lâm Động cũng bị hành động gây rối của Phong Thương chọc giận rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.